Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, trốn bán sống bán chết. Lương Thành sắc mặt trắng bệch, thể nội linh lực tiêu hao gần nửa, đây chính là cưỡng ép gấp vận xúc địa na di thuật đại giới. Lại chịu đựng hai chân kịch liệt đau nhức, trạng thái 10 phần không tốt, nhưng lại không dám có nửa điểm buông lỏng. Không giống nhau kim thiếu rơi xuống đất thì đuổi theo vận lên trong tay thần hoàng kiếm, bá, địa. Một kiếm phủ đầu chém xuống. Thần hoàng kiếm tại Lương Thành hết sức thôi động phía dưới tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Phun trào lấy một cỗ nồng đậm huyết khí bao phủ lại cái kia kim thiếu. Một cỗ sắc bén sát ý để kim thiếu vong hồn ứa ra. Không, ngươi không có thể giết ta. Ngươi sẽ hối hận. Bị Lương Thành đánh cho mồm méo mắt lác. Máu me đầy mặt kim thiếu cao giọng kêu gọi. Nhưng Lương Thành không chút nào mềm tay, kiếm chiêu không hề dừng lại, nhanh chóng hướng đầu của hắn. Bổ tới, nơi xa Tiền gia huynh đệ cũng dọa sợ. Muốn là mình công tử bị giết. Hậu quả kia, hai người trong đầu rối loạn. Nhất thời phản ứng không kịp. Chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đấy tại chỗ ngốc nhìn lấy. Mắt thấy kim thiếu đầu liền muốn giống cái dưa hấu đồng dạng bị thần hoàng kiếm bổ ra lúc. Một cái nho nhỏ màu đỏ hạt châu theo kim thiếu trên cổ mang theo dây chuyền phía trên bắn ra. Tại trên đỉnh đầu hắn, phốc một tiếng nổ tung. Toát ra một cỗ hắc diễm, đem thần hoàng kiếm ngăn trở. Nguyên lai đó là cái pháp khí hộ thân. Lương Thành sững sờ, đã thấy cái này hắc diễm lóe lên tức diệt. Biết cái này pháp khí hộ thân chỉ là cái hàng dùng một lần. Đang muốn huy kiếm tiếp lấy giết cái này họ kim. Bỗng nhiên cái này màu đỏ hạt châu chính mình vỡ vụn. Sau đó toát ra một cỗ màu đỏ khói đặc. Khói đặc tiêu tán sau trước mắt bỗng dưng truyền ra một cái lão giả hư ảnh. Lão giả này hư ảnh vừa nhìn liền biết là cái đại tu sĩ. Chỉ thấy hắn trong mắt tinh quang lấp lóe. Trên dưới dò xét Lương Thành một phen. Quát nói, bọn chuột nhát, chớ thương ta nhi, nếu không, lão phu chắc chắn diệt ngươi toàn tộc. Lương Thành bây giờ còn tại cố nén hai chân đau đớn. Trong lòng hận ý ngập trời, tuy nhiên vẫn là muốn chặt cái này họ kim. Nhưng nhìn lão giả này hư ảnh, biết đây ít nhất là người nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Còn rất có thể là thần quốc ma đạo đại tu sĩ. 10 phần khó chơi. Chính mình trước mắt thật đúng là không nguyện ý trêu chọc. Muốn là kết lại như thế thâm cừu cái kia chính là cái đại phiền toái. Nghĩ tới đây, Lương Thành trong lòng cũng có chút chần chờ. Trong tay thần hoàng kiếm lại là chậm rãi thả xuống đến. Lão giả hư ảnh cười lạnh một tiếng. Xoay người đi nhìn cái kia kim thiếu. Lương Thành ánh mắt cũng đi theo. Chỉ thấy tiểu tử kia trên mặt đều là vết máu. Cái mũi cũng lệch ra hướng một bên. Chính mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn mình chằm chằm. Trong mắt bắn ra ác độc hàn quang. Bỗng nhiên hắn tay phải hướng chữ vật vòng tay bên trong quơ tới. Một thanh tiểu nhỏ màu đen cung nỏ thì nắm trong tay. Tiếp lấy làm bộ liền muốn ngắm hướng mình. Vẫn còn muốn tìm chết. Lương Thành lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Cũng không tiếp tục chú ý hắn. Một chiêu ẩm huyết kiếm pháp bên trong biển máu cuồn cuộn đưa tới. Thần hoàng kiếm một tiếng kiếm minh, cái kia kim thiếu cái cổ huyết quang lóe lên, một khỏa rất tốt đầu lâu thì bay lên trời. A con ta a, lão giả kia hư ảnh đầu tiên là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mình đã đầu một nơi thân một nẻo nhi. Tử, tiếp lấy xoay đầu lại, trong mắt phun lửa, hướng về Lương Thành hét lớn. Bọn chuột nhát, lão phu muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, muốn giết sạch ngươi toàn tộc. Lão phu muốn giết, chấm ngoặc kép, giết ngươi nương cái chân. Lão tử trước hết là giết ngươi cẩu nhi tử. Thế nào, khóc chết ngươi cái con rùa già. Lương Thành giận dữ, cũng là cao giọng giận mắng đánh gãy lão giả. Ngược lại đắc tội cũng đắc tội. Liền xem như thiên vương lão tử đến, cũng không cần khách khí với hắn. Ta, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lão gia hỏa kia đoán chừng là thói quen từ trước đến nay chỉ có chính mình mắng chửi người giết. Người, cho tới bây giờ không nghĩ tới người khác hội phản kháng. Huống chi còn bị như thế cái toàn chiếu kỳ tiểu tử chỉ mình cái mũi giận mắng. nhất thời giận dữ Công Tâm vậy mà ho khan vài tiếng. Ngươi, rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Sau khi nói xong, lão giả hư hình ảnh một đạo khói xanh đồng dạng biến mất. Lương Thành cũng biết mình trêu ra đại họa. Cùng cái này cái Nguyên Anh lão giả xem như kết xuống không chết không thôi đại thù. Cho nên nhất định phải thừa dịp đối phương đuổi tới trước đó gấp rút rời đi huyện Âm Cốc. Lại mừng giết Kim Thiếu về sau. Lúc trước nguyền rủa biến mất. Từ chớ chú thuật mang đến hai chân đau đớn cùng đầu mê muội đều khôi phục như thường. Sau đó càng không đáp lời. Thu Kim Thiếu chữ vật vòng tay cùng cái kia hắc phong nổ về sau. Sải bước hướng ngốc tại đó tiền đại tiền nhị đi đến. Trong đan điền tiểu thế giới mở rộng. Vù vù âm hưởng bên trong. Tiền nhị bố trí đến đầy âm khí oán linh toàn bộ bị hút đi vào. Thì liền huyện Âm Cốc vốn có âm khí đều bổ sung thu không ít. Trong lúc nhất thời bốn phía ánh sáng đều lộ ra sáng lên. Tiền nhị pháp thuật tùy tiện bị phá. Một mặt không thể tin. Tay cầm đại phiên còn tại chỗ mắt. Bên tai nghe đến Lương Thành hét lớn một tiếng. Ăn ta một quyền. Chỉ thấy Lương Thành thân thể giống như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Tiếp lấy ở ngực kịch liệt đau nhức. Phanh, một tiếng vang trầm. Tiền nhị xương sườn cũng không biết đoạn bao nhiêu cái. Trong miệng cuồng phún lấy máu tươi ngửa mặt lên trời bay lên nện trên mặt đất. Người cũng ăn ta một kiếm. Tiền đại trông thấy trước mắt ánh kiếm màu đỏ chớp động. Mùi máu tanh xông vào mũi truyền đến. Lại là Lương Thành thu thập tiền nhị sau chiều hắn làm ngực công tới. Vội vàng lui lại, trong tay hình thù kỳ lạ binh khí bảo vệ trên thân. Nhưng không ngờ Lương Thành kiếm chiêu chưa già bỗng nhiên dưới mũi kiếm chìm đâm về tiền đại đùi. Phải, tiền đại không ngờ tới Lương Thành biến chiêu nhanh chóng như vậy. Hồi binh khí đón đỡ đã không kịp, đành phải liên tiếp lui về phía sau né tránh. Lương Thành ẩm huyết kiếm pháp dùng ra sau thân kiếm giống như một đầu hút máu con đỉa đồng dạng. Như bóng với hình, đỏ sậm cùng mặc lục quang mang giao thoa mà đến. Tại trong điện quang hỏa thạch tại tiền đại trên thân liên tục toàn đâm. Mũi kiếm hơi dính tức đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tuy nhiên lực sát thương cực kỳ có hạn. Nhưng là tiền đại căn bản không thể nào đón đỡ. Sau đó tiền đại cảm thấy thân thể phía trên khắp nơi đều là bị thần hoàng kiếm chỗ đâm lỗ hổng nhỏ. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, thậm chí chỉ là trà phá một chút vỏ ngoài, cũng không có cái gì cảm giác đau đớn. Nhưng là tiền đại cảm thấy mình tựa hồ càng ngày càng mê muội, dần dần có chút vô lực, sắc mặt cũng bắt đầu biến đến vàng như nến. Tiền đại cảm thấy cổ quái. Nghĩ thầm dạng này da lông vết thương nhỏ không cần phải khiến người ta suy yếu như vậy a. Sau đó nỗ lực chừng mắt hướng cái kia thần hoàng kiếm nhọn nhìn qua. Chỉ thấy dính ở phía trên huyết dịch của mình không ngừng hướng kiếm tích rãnh máu bên trong thấm. Vào, thanh này quái kiếm màu đỏ sậm cái kia một mặt dần dần biến đến đỏ bừng tỏa sáng. Không khỏi hoảng hốt nói. A, thanh kiếm này vậy mà sẽ hút máu. Nói đúng. Đáng tiếc không có khen thưởng. Lương Thành thế công không giảm. Một thanh thần hoàng kiếm phát ra cuồn cuộn huyết khí. Lộ ra cực kỳ sắc bén. Lại một kiếm trong cung thẳng tiến. Đâm về tiền đại ở ngực. A, ta và ngươi liều. Tiền đại càng ngày càng cảm thấy suy yếu. Đầu não đã hỗn loạn không chịu nổi. Cũng không để ý chính mình phòng thủ. Vận đủ lực lượng toàn thân. Hướng về Lương Thành phủ đầu chém tới. Muốn đến cái lưỡng bại câu thương. Đến được tốt. Lương Thành cũng không muốn nhiều trì hoãn thời gian. Đổi đâm vì bổ. Cũng là phủ đầu một kiếm hướng về tiền đại bổ đi ra. Bang. Một tiếng vang lớn. Tiền đại cảm thấy một cỗ không thể chống cự đại lực đánh tới. Binh khí rời tay bay ra. Trong miệng phun máu. Lùi lại hai bước sau bỗng nhiên toàn bộ thân thể làm hai mảnh. Ngã trên mặt đất. Giết tiền đại. Lương Thành quơ lấy tiền đại túi chữ vật, hướng tiền nhị nhìn qua, chỉ thấy tiền nhị bị thương rất nặng, trong miệng y nguyên phun lấy máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn phải thoát đi, lại chỉ là tại trên mặt đất chậm rãi bò sát. Lương Thành tiến lên một kiếm đem tiền nhị sổ sách, thu thập chiến lợi phẩm lập tức xuất phát, hướng về huyện Âm Cốc phía lối vào đi nhanh. lại cũng không lo được ven đường những cái kia yêu ma quỷ quái. Một mực buông ra tốc độ cao nhất bôn tàu, gặp gỡ tiểu quái cản đường liền một kiếm chém lật, trông thấy lợi hại quỷ quái liền đi vòng qua, tận lực không cùng chúng nó dây dưa. Mặc dù như thế, Lương Thành vẫn là trêu chọc đến không ít hung cầm quỷ vật cùng ma trùng. Chỉ thấy hắn giống như một đạo khói nhẹ đồng dạng tại trước phi tốc bỏ chạy. Đi theo phía sau một chuỗi lớn tốc độ cực nhanh vỗ cánh phi hành ma trùng cùng một số mị ảnh đồng dạng hung cầm quỷ vật. Đến mức cương thi tà linh những thứ này tốc độ chậm, đã sớm theo không kịp tụt lại phía sau. Bôn tàu chưa tới một canh giờ, huyện âm cốc miệng đã tại không xa phía trước. Lương Thành hơi khẽ thở phào một cái, tốc độ càng là tăng lên tới nhanh nhất. Lúc này Lương Thành cảm thấy mình trong đan điền linh khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Ở ngực thương tổn lại bắt đầu có chút ẩn ẩn bị đau. Trong lòng cũng có chút nóng nảy, bởi vì dù cho ra huyện âm cốc, đó còn là tại thần quốc cảnh nội. Tại nhiên hồn đan dược hiệu qua đi trước đó, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đuổi tới đại huyền quốc cảnh nội đi. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Hướng thánh đăng xin giúp đỡ. Cũng không biết lão nhi này có thể hay không lại cảm thấy liên lụy nhân quả, cự tuyệt xuất thủ, hoặc là lại ăn một khỏa nhiên hồn đan. Lương Thành nghĩ đến cái này lắc đầu. Loại này tiêu hao tiềm lực sự tình ngẫu nhiên làm đã là đại giới to lớn. Muốn là lại tiếp lấy phục dụng một hạt, đều không biết mình thân thể có thể hay không tiếp nhận loại áp lực này. Có thể hay không trực tiếp hỏng mất. Một bên nghĩ đến những thứ này lung ta lung tung sự tình, Lương Thành một bên cước bộ không ngừng. Chỉ chốc lát liền đi đến huyện âm cốc miệng. Vừa sải bước ra ngoài, nhất thời ánh sáng sáng lên. Đầy mắt chỉ thấy trời xanh mây trắng, ánh nắng long lanh. Lương Thành quay đầu nhìn xem, những cái kia theo ở phía sau quỷ vật đều không thấy tăm hơi. Không khỏi than một hơi thở dài. Trong lòng thản nhiên dâng lên chạy thoát cảm giác. Tuy nhiên đã đi đến nơi đây, Lương Thành y nguyên không dám khinh thường. Nhớ đến tại lúc đến huyện âm cốc miệng cách đó không xa là mai phục có thần quốc đội tuần tra. Lương Thành đồng thời không cảm thấy trong thời gian ngắn những thứ này người hội rút lính gác. Nhưng là hiện tại cũng không phải là cùng bọn hắn dây dưa thời điểm. Nghĩ tới đây Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra phù bảo. Quyết định chỉ cần ngộ phía trên cao thủ dẫn đội cản trở, vậy liền cho hắn đến cái giải quyết dứt khoát. Trước mắt khoảng cách Thiên Vận Thành còn có ước chừng 200 dặm địa. Lương Thành đã không có khả năng giống lúc đến như thế che che lấp lấp đi chậm rãi. Từ khi tại huyện âm cốc trêu chọc cái kia Nguyên Anh lão giả về sau, theo thời gian dần dần đi qua, Lương Thành trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Biết việc này không có khả năng thiện, chính mình nhất định phải tại lão giả đuổi tới trước đó trốn về Thiên Vận Thành đi. Bởi vì linh lực tiêu hao quá nhiều, Lương Thành không lại sử dụng xúc địa na di đại pháp, mà chính là lấy ra thần hoàng kiếm tại cách đất 3-4 thước chỗ tầng trời thấp ngự kiếm phi hành. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Lương Thành không dám bay cao. Tuy nhiên thấp như vậy bay vẫn là có chút dễ thấy, nhưng lại có thể tiết kiệm một số linh lực, tốc độ cũng coi là rất nhanh. May mắn tại huyện âm cốc bên trong thần hoàng kiếm uống no huyết khí, hiện tại chính lộ ra sắc bén vô cùng, điều động đến linh lực hao phí so bình thường ngự kiếm phi hành muốn nhỏ nhiều. Chính thích hợp Lương Thành trước mắt tình huống, chỉ thấy Lương Thành khống chế lấy thần hoàng kiếm, giống như dẫm lên một đạo chạy như bay huyết quang đồng dạng, cao tốc hướng Thiên Vận Thành phương hướng phi hành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.